Nữ hoàng Ai Cập, tập 50, tâm sự quái nhân. Atorat vừa bơi vừa nghĩ, ta phát điên lên mất nếu không được ở cạnh nàng. Hoàng phi Caron ơi, ta không thể sống thiếu nàng được. Nàng bước vào đời ta như một cơn lốc, khiến ta chẳng còn phút giây nào thanh thản. Atorat nói với chú cá heo, Macaon, chúng ta phải quay về đảo thiêng trước trời sáng. Ngay lúc đó, ngoài bờ biển, tên thủ lĩnh băng cướp nói, bực mình quá, rót thêm cho ta nào. Một tên cướp nói, may mà chúng ta không gặp rắc rối. Tên thủ lĩnh nói, đúng thế. Một tên cướp nói, đại ca đừng lo, chúng ta chờ dịp khác vậy, thua keo này ta bày keo khác vậy. Một tên cướp khác nói, chúng ta thất bại vì cô gái được quan tâm chăm sóc kỹ quá. Tên thủ lĩnh nói, hừm, kế hoạch đang trôi chảy thì bị gã hoàng tử phá ngang, tức thật. Bỗng, tên thủ lĩnh nhìn ra biển và nói, ê, cái gì kìa? Tên thủ lĩnh nhìn ra biển và sửng sốt nói, ta vừa nhìn thấy một bóng người bơi cạnh con cá heo khổng lồ ấy. Một tên cướp cũng nhìn ra biển và nói, ôi trời, em cũng nhìn thấy. Những tên cướp biển nói, đại ca ơi, có lẽ đó là con quái thú của người Minoa. Bọn em nghe lời đồn đại rất nhiều, giờ mới gặp. Tên thủ lĩnh vẫn nhìn ra biển và nói, quái thú ư, sao ta thấy nó có hình dạng một con người. Lại có tiếng gầm rú vang lên, tê ti kêu lên. Ôi, lại tiếng gầm của con quái thú. Unasu và Ruka sửng sốt vì không biết đó là tiếng của con gì. Teti chạy tới bên Caron và nói, Hoàng Phi ơi, cứu em sợ quá. Caron ngồi dậy và nói, ôi, lạ quá. Unasu chạy tới lo lắng nói, Hoàng Phi thấy trong người thế nào ạ? Caron nói, ta thấy đầu óc tỉnh táo trở lại rồi, có lẽ nhờ được uống mấy ly nước. Caron nhìn Unasu và nói, xin lỗi, đã làm các bạn lo, lẽ ra ta không nên uống cốc rượu ấy. Unasu thấy vậy thì mừng rỡ nói, ôi, may quá, thần nhẹ cả người. Ruka nói, mọi khi Hoàng Phi đâu có uống nhiều như thế. Caron nói, ta không biết đó là rượu, bởi vì sứ giả ấy không nói rõ, hơn nữa nó có vị thơm và ngọt lắm, lẽ ra ta nên hỏi kỹ. Unasu nhìn Caron và lo lắng nói, thưa Hoàng Phi, thần rất lấy làm ngạc nhiên. Về việc Hoàng tử Izumin, sứ Hitaito có mặt tại yến tiệc này, phải chăng hắn cố ý đến đây? Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, làm sao ta biết được? Teti nói, em cũng thấy lạ. Caron lo lắng nói, ôi trời, có lẽ hắn theo dõi ta từ lâu nên mới biết ta đang ở xứ Minoa này, thật là đáng ghét. Unasu ra lệnh, từ lúc này phải tăng cường canh gác bảo vệ lệnh bà, đề phòng gã Izumin ấy. Caron nói với Unasu, Unasu, Izumin là thượng khách của triều đình Minoa và lại hắn chưa làm gì ta. Unasu đáp, nhưng hắn là kẻ nguy hiểm. Caron nói, chúng ta sẽ quay về Ai Cập ngay khi lễ hội kết thúc. Unasu nói, được, từ giờ đến đó Hoàng Phi không được đi đâu mà không cho chúng tôi biết. Nói rồi Unasu đi ra ngoài. Caron nghĩ, có lẽ bây giờ Menfusu đang rất nóng lòng. Caron, nàng bảo về sớm cơ mà. Sao giờ này còn la cà vui thú ở nơi xa xôi ấy? Menfusu ơi, thiếp sẽ về với chàng. Mình sẽ về Ai Cập sớm. Nhưng còn tai họa núi lửa trên đảo thiêng Santorini thì sao? Ruka nhìn Caron và nghĩ, may quá, Unasu và Caron vẫn không nghi ngờ mình là người của Hitaito. Caron lo lắng, làm sao bây giờ, tai họa núi lửa sẽ gây ra một cơn địa chấn kinh hồn, nhấn chìm cả hòn đảo. Theo lời tướng quân Dư Cư Táp, thì lớp tro bụi đã xuất hiện cả tháng nay. Kèm theo đó là những cơn địa chấn nhẹ. Người Minoa cổ đại không hề lo lắng vì đã quen với những trận động đất nhẹ, nhưng họ đâu biết rằng dưới đáy biển Ege sâu thẳm kia một dòng nham thạch đang cuồn cuộn. Sách sử chép rằng chỉ sau một đêm núi lửa hoạt động, cả hòn đảo Santorini đã biến mất dưới lòng đại dương mênh mông. Mình phải làm gì bây giờ? Nếu không cảnh báo cho họ biết trước thảm họa mà đề phòng thì lương tâm ta rất áy náy, nhưng nếu tâu trình sự việc, liệu triều đình Minoa có tin ta không? Không, họ sẽ không tin ta đâu. Hôm trước anh chàng Dư Cư Tát còn bảo mình đó là điềm may, báo hiệu thần lửa sắp xuất hiện. Trong khi đó, Atorat cùng cá heo đang cấp tốc bơi về đảo thiêng. Atorat nghĩ phải mau lên, coi chừng muộn mất, quan tư tế Kuresu đang đợi ta. Atorat và cá heo đã về đến đảo thiêng. Một bà vú nuôi đã đợi sẵn và nói với Atorat, mừng hoàng thân Atorat trở về. Quan tư tế Kuresu, sứ giả thần lửa tối cao, đang đợi người trong điện thờ bí mật ạ. Atorat trầm tư nói, biết rồi, ta về hơi trễ, sẽ tới ngay đây. Bà vú nuôi nhìn Atorat và lo lắng nói, nhưng hoàng thân chưa ăn uống gì ạ. Bà Vũ nuôi nghĩ, lạ thật, trước đây Atorat rất hiếm khi rời thần điện ban đêm. Thế mà gần đây, đêm nào người cũng bỏ đi, qua đường hầm bí mật, mãi gần sáng mới quay trở về. Atorat tới gặp quan tư tế Kuresu, quan tư tế Kuresu thấy Atorat thì nói, hoàng thân Atorat. Atorat thấy Dư Cư Tát thì nói, tướng quân Dư Cư Tát cũng đến đây ư. Dư Cư Tát vẫn quỳ và đáp, vâng, thưa hoàng thân, ngày mai lễ hội sẽ diễn ra. Thần đến để bẩm tấu ạ. Quan tư tế Kuresu nhìn Atorat và nói, môn tâu hoàng thân, hôm qua lão thần được lệnh thái hậu về triều dự yến tiệc, gấp quá không kịp báo lại với ngài. Đêm qua yến tiệc rất đông, lãnh đạo các nước lân bang đều có mặt. Đặc biệt có cả hoàng tử Izumin xứ Hitaito, lần đầu tiên đến thăm triều đình Minoa. Atorat nghe vậy thì sửng sốt nói, sao hoàng thái hậu cũng mời đế quốc xấu xa đó à? Dư Cư Tát thưa, bẩm hoàng thân Atorat, quốc vương xứ Hitaito tàn bạo nhưng lại là một thế lực đáng sợ nhất khu vực, sự có mặt của họ trong bữa tiệc sẽ làm tăng uy tín triều đình ta. Atorat nói, còn hoàng phi Caron, cô ấy cũng đến dự chứ? Dư Cư Tát đáp, vâng ạ, cô ấy được mời rượu nhưng do không quen nên phải rời bàn tiệc sớm. Atorat nói với Dư Cư Tát, tướng quân Dư Cư Tát, khanh hãy về cung tâu lại với mẫu hậu ta rằng Atorat này sẽ nhận trách nhiệm bảo vệ đại lễ dân tộc thành công tốt đẹp, triều đình không phải lo gì cả. Dư Cư Tát đáp, vâng ạ, thần sẽ về tâu lại. Nói rồi, Dư Cư Tát về lại cung. Atorat cũng quay người bỏ đi. Quan tư tế Kuresu thấy vậy thì nói, xin hoàng thân nán lại một chút, lão thần có việc muốn hỏi. Thời gian gần đây có xảy ra chuyện gì không mà trông người thất thần thế ạ? Vũ nuôi Hanja rất lo lắng, không hiểu vì sao tối nào người cũng rời bỏ thần điện, đi đâu đến gần sáng mới về, người mệt phờ phạc. Hãy cho lão thần biết người đi đâu được không ạ? Thần lo lắng cho hoàng thân nên mới tò mò muốn biết. Suốt mấy chục năm chăm sóc cho hoàng thân, chưa bao giờ thần thấy người ưu tư thế này ạ. Atorat nói, thôi được rồi, ta sẽ nói. Atorat ưu tư nói, quan tư tế, ta đã thấy mặt hoàng phi Caron xứ Ai Cập. Quan tư tế Kuresu nghe vậy thì đáp, ơ, thế thì sao ạ? Atorat ưu tư nói tiếp, kể từ đó, con tin ta lúc nào cũng nghĩ đến nàng. Quan tư tế Kuresu đáp, thì ra là thế. Hoàng phi Caron là bậc nữ lưu thông thái, ai cũng yêu mến, hoàng thân tiếp chuyện sẽ nể phục cho mà xem. Atorat nghe vậy thì nổi nóng nói, im đi quan tư tế, ông bỡn cợt với ta phải không? Ông thừa biết với hình thù cổ quái này ta không dám tiếp chuyện với bất kỳ một ai, bởi ai nhìn thấy ta cũng chết khiếp. Đó là lý do ta phải sống cô độc, tách biệt thế giới loài người. Ngay cả em trai ta, nó cũng không hề biết có một người anh tồn tại trên đời này, bởi mẫu hậu ta đã giấu nó mọi chuyện. Atorat u uất và khóc tức tưởi. Thật bất hạnh cho ta, mẫu hậu sinh con ra làm gì? Để con chịu bao nỗi khổ đau. Cả nàng nữa Caron ơi, lẽ ra nàng đừng đến Minoa này. Ông trời trớ trêu đã sắp đặt cho ta gặp nàng. Cuộc gặp gỡ như một định mệnh khắc nghiệt, làm thay đổi cả cuộc đời ta. Không, ta sẽ không bao giờ đủ can đảm giáp mặt nàng. Nàng trông thấy bộ mặt xấu xa, hình dung dị hợp của ta, chắc sẽ chết ngất. Atorat đau đớn gào lên. Trời ơi, con tim ta đau đớn cùng cực. Vì sao ông trời không cho ta chết quách đi khi lọt lòng mẹ? Thần lửa linh thiêng, xin hãy giúp con. Atorat bình tâm lại và nghĩ, cứ sống mãi với những ý nghĩ tối tăm này, mình sẽ điên mất, cần phải hành động, thà xuất hiện trước mặt cô gái một lần. Phải, ta sẽ đến trước mặt nàng, tỏ bày tình cảm, để rồi sau đó bị nàng từ chối, xua đuổi cũng cam lòng. Như thế còn hơn kéo dài tình trạng tồi tệ này. Chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu, xong lễ hội này, rất có thể nàng sẽ trở về Ai Cập và ta sẽ mất cơ hội. Atorat quyết tâm, cần phải hành động ngay. Trong khi đó, Caron đang nằm ở trên giường và cảm nhận. Mặt đất đang rung chuyển, dù là rất nhẹ, đến nỗi không ai để ý. Caron ngồi dậy và nghĩ, thời cổ đại này con người còn lạc hậu lắm, vì vậy họ không hiểu biết các hiện tượng cảnh báo của thiên nhiên. Mà mình lại không thể thuyết phục họ bằng lý luận khoa học, với họ mọi chuyện là do thần linh. Sáng sớm, Caron ra ngoài ngắm bình minh. Ôi, bình minh đẹp quá, lại thêm một ngày mới. Caron hào hứng và vui vẻ nghĩ, lễ hội của người Minoa sẽ bắt đầu từ hôm nay. Lễ hội này cũng được mô tả trong các tàng thư cổ, tất nhiên là không đầy đủ. Bỗng, Carol nghĩ tới giọng nói, xin chào cố nhân. Carol nói, ôi trời ơi, mình vẫn còn ám ảnh giọng nói của Izumin. Lẽ ra, buổi tối qua sẽ rất vui, mình đã dự định nói chuyện với các sứ giả quanh vùng. Sự có mặt của Izumin làm mình mất hứng thú. Vậy là mất cơ hội để tìm hiểu thêm về ngọn núi lửa. Điều làm ta quan tâm nhất trong chuyến đi này. Đáng tiếc là mình không có bản đồ vùng biển Ege thế kỷ 21 ở đây để đưa cho mọi người xem. Lúc đó họ sẽ tin tai họa này có thật. Tiếc là hồi còn ở Đại học Cairo, mình đã cúp cua một số tiết học lịch sử, cổ đại, nên mất một số bài học về vùng biển này. Chỉ còn nhớ đôi chút về hòn đảo. Truyền thuyết nói hòn đảo được một vị thần đại dương bảo hộ. Carol chợt nghĩ, ê, có lẽ nào Atorat, người đã cứu mạng ta hôm nọ, là vị thần này chăng? Carol nghĩ lại, à không, thần đại dương là ông cụ đẹp lão được tạc trên vách núi kia. Trong khi Atorat tự xưng mình là quái nhân xấu xí. Hơn nữa, giọng anh ta rất trẻ, chỉ hơn mình vài tuổi là cùng. Carol nhìn về phía hòn đảo đầy hào hứng. Hòn đảo kia rõ ràng còn chứa bao điều bí ẩn, sau này có thời gian, nhất định mình sẽ ghé thăm lần nữa. Teti chạy tới và nói, Hoàng Phi đã tỉnh giấc rồi ạ. Carol quay lại nói, gì thế Teti? Teti sợ hãi ôm lấy Carol và nói, hu hu, chúng ta quay về Ai Cập thôi Hoàng Phi ơi, ở đây gặp toàn chuyện kinh dị, em sợ lắm. Carol nói, chuyện gì nữa đây? Teti sợ hãi nói, bẩm Hoàng Phi, mọi người kháo nhau rằng đêm qua con thủy quái đã lộ nguyên hình, bơi qua vùng biển tối tăm mù mịt kia. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, thật không? Có ai tận mắt nhìn thấy không? Teti đáp, có chứ ạ, đoàn sứ giả Mykene đã nhìn thấy và kháo nhau ở ngoài phố. Carol ngạc nhiên nói, không lẽ con quái thú ở đảo Santorini lần mò đến tận đây? Teti sợ hãi khóc và nói, em sợ quá, chúng ta trở về Ai Cập mau lên. Trong khi đó, tại Ai Cập, các quan báo cáo với hoàng đế Memphis. Tâu hoàng thượng, tuyến đê này nếu dời sang bên tả ngạn một chút sẽ tiết kiệm được rất nhiều nhân công. Hoàng đế Memphis nhìn vào tấm bản đồ và nói, ừ, ta cũng nghĩ như vậy. Hãy sửa bản thiết kế lại. Hoàng đế Memphis nói tiếp, nhớ dành ra một số diện tích mặt đê để xây kho lương thực đề phòng mùa màng thất bát. Tướng quân Minier báo, bẩm, thần vừa nhận tin báo, một số nước vùng biển đỏ vừa mất trắng hai vụ mùa liên tiếp do thiên tai. Thần e rằng nay mai dân tị nạn sẽ đổ xô sang Ai Cập cướp bóc. Hoàng đế Memphis nhìn ra phía biên giới và nói, hãy theo đúng lời bàn của Hoàng Phi trước đây cho tăng cường tuần tra biên giới, đồng thời xuất kho lương thực cứu đói các nước. Quan tư tế tới và nói, ôi, Hoàng thượng ở đây làm thần đi tìm mãi. Hoàng đế Memphis quay lại nói, có chuyện gì mà tìm ta? Quan tư tế đáp, không có gì ạ. Chẳng qua là thần dân các nước vừa dân tặng chúng ta một ít rượu nho hảo hạng, thần đem ra mời người. Quan tư tế quay lại nói với mê cư, thị nữ, dâng rượu đi. Hoàng đế Memphis nhận ly rượu và nói, cảm ơn quan tư tế. Quan tư tế nói, đây là thị nữ mê cư mới nhập cung, từ nay sẽ phụ trách hầu rượu bệ hạ. Mê cư nói, bệ hạ vạn tuế. Mê cư nhìn Memphis và nói, ôi, hoàng đế Memphis đây ư. Nữ quan tới nói với hoàng đế Memphis, xin mời hoàng thượng nghỉ ngơi dùng cơm ạ. Hoàng đế Memphis quay lại nói, được. Mê cư nhìn Memphis ngất ngây, hoàng đế Memphis chàng đẹp trai làm sao. Quan tư tế tới bên cạnh mê cư và nói, này mê cư, hoàng thượng xa hoàng phi Carol cả tháng nay rồi, chắc người đang cô đơn trống trải lắm. Mê cư nghĩ, ôi, cơ hội đây rồi, ta sẽ lấp cho chàng khoảng trống ấy. Trong khi đó, một nhóm sát thủ nói với nhau, hôm nay hoàng đế Ai Cập ra thăm công trường đấy. Tao biết rồi, chuẩn bị triển khai kế hoạch đi. Hoàng Thái Hậu đánh giá rất cao bản lãnh của tên hoàng đế này, không ngờ hắn còn quá trẻ, lại thanh tú như một cô gái. Ừ, hắn khinh suất quá, không có hộ vệ bên cạnh. Có vẻ dễ xơi đấy. Hoàng đế Memphis nói với tể tướng, Imhotep, khanh đã xem qua bản thiết kế cảng quân sự chưa? Imhotep nhìn bản thiết kế và nói, thưa, thần xem rồi, tốt lắm ạ. Hoàng đế Memphis nhìn về phía cửa biển và nghĩ, công trình này ta làm theo gợi ý của Carol, một quân cảng bề thế ngay cửa ngõ TB sẽ đảm bảo cho nền an ninh lâu dài của Ai Cập. Trong khi đó, tại Minoa, người dân Minoa, từ người lớn tới trẻ nhỏ đều vô cùng nô nức. Mau lên các ông bà ơi, hãy tranh thủ tập trung về quảng trường Hoàng Cung. Nhanh lên nào, lễ hội sắp bắt đầu rồi. Đến trễ sẽ không có chỗ đứng đâu. Các em nhỏ vô cùng hào hứng, vui quá, ha ha, đi xem lễ hội nào. Ông Karep thích thú nói, hoan hô đại lễ hội Minoa, nhờ dịp này ta kiếm được khối tiền. Ông Karep quay sang nói với Hasan, Hasan, sao mặt mày cháu rầu rĩ như đưa đám thế? Hasan buồn rầu đáp, kệ cháu. Ông Karep nói, buôn bán thì phải tươi vui lên mới có khách mua chứ. Caron đã thay trang phục đi dự lễ hội. Các cung nữ vui vẻ nói với Caron, Tâu Hoàng Phi, lễ hội của người Minoa sắp bắt đầu rồi ạ. Caron cầm theo cây quạt và nói, ừ, ta biết rồi. Caron nghĩ, sự có mặt của Izumin đã làm ta mất hứng thú với lễ hội, chỉ mong chấm dứt cho nhanh. Cung nữ Minoa tới và báo, Tâu Hoàng Phi, nghi lễ tế thần sẽ được cử hành tại thần điện phía đông, kính mời Hoàng Phi. Unasu vô cùng lo lắng nói với Caron, Hoàng Phi Caron, chúng thần chỉ được phép bảo vệ người từ xa, vì vậy mong người phải hết sức cảnh giác, đừng để kẻ nào đến gần. Caron nhìn Unasu và nói, ta biết mà Unasu. Unasu dặn Caron, hãy tránh xa rượu. Caron đáp, biết rồi. Unasu nói, bất kỳ ai mời cũng không được uống. Caron nói, ừ. Unasu dặn, có gì lạ hãy la lớn lên. Caron nói, ừ. Caron vừa đi vừa nghĩ, Unasu lo lắng cũng phải, tối qua mình hư quá. Bất ngờ, Izumin xuất hiện trước mặt Caron. Chào người đẹp, thấy nàng khỏe lại tôi rất mừng. Caron hốt hoảng nhìn Izumin và nói, ôi, Izumin, sao ngài cứ chặn đường tôi thế? Caron lo lắng toát mồ hôi, khỉ thật, hắn ta rình mình ở đây từ nãy giờ. Bực mình quá. Izumin nhìn Caron và nói, này, nàng không cảm ơn ta về chuyện hôm qua sao? Caron nói, ơ, cảm ơn ngài. Izumin vẫn nhìn Caron và nói, không có chi, lần sau nhớ đừng uống rượu đấy. Cho phép ta đưa nàng đến lễ hội. Minosu nhìn thấy vậy thì bực tức, hừ, lại là hắn. Minosu tới và nói với Izumin, hoàng tử Izumin, tôi xin lỗi. Hôm nay Hoàng Phi Caron là khách mời đặc biệt của triều đình chúng tôi, người hãy để tôi dẫn Hoàng Phi đến thần điện ạ. Izumin nghe vậy thì nóng mặt nói, cái gì? Caron nói, quốc vương Minosu, tôi rất hân hạnh. Minosu nghiêm mặt nhìn Izumin và nói, tôi xin nhắc lại lần nữa, mong hoàng tử thông cảm bỏ tay Hoàng Phi Ai Cập ra, theo nghi thức lễ hội, tôi phải thân chinh dẫn khách quý đến ra mắt thần linh. Quan khách thấy cảnh đó thì xì xào, ơ, có chuyện gì vậy? Hình như họ tranh cãi, có vẻ căng đấy. Izumin miễn cưỡng nói, thôi được rồi. Izumin tức tối nhìn theo và nghĩ, tên nhãi nhép Minosu, ngươi dám làm ta bẻ mặt trước đông đảo sứ giả các nước, hãy đợi đấy, ta không bỏ qua chuyện này đâu. Đừng quên, ta là hoàng tử xứ Hitayto hùng mạnh nhất nhì khu vực. Minosu nắm tay Caron dìu đi và nói, Hoàng Phi, cho phép tôi được làm người dẫn đường ạ. Xin mời. Caron đáp, cảm ơn anh. Izumin vô cùng tức tối nhìn Minosu và nghĩ, đối với ta, Minoa chẳng là gì cả. Các quan khách nói với nhau, nhìn mặt Izumin kìa, eo ơi, căng thẳng đấy. Caron lo lắng nghĩ, trời ơi, mình vừa nhìn thấy ánh mắt Izumin lóe lên tia giận dữ, có vẻ anh ta đang cố nén. Minosu nói với Caron, ta đi lối này ạ. Izumin căm tức nghĩ, tên quốc vương Minosu miệng còn hôi sữa, dám xúc phạm đến ta. Nếu không vì lịch sự với Caron, ta đã cho ngươi biết tay rồi. Minosu nghĩ, Izumin, ta biết ngươi đang nghĩ gì, đừng nghĩ mình là nước lớn mà hiếp đáp các tiểu quốc nhỏ bé, ta đây không sợ đâu. Mắt Izumin nổi lửa và nói, hừ, ranh con đáng ghét. Ngươi đã cả gan xúc phạm hoàng tử xứ Hitayto, quyền lực số một vùng Anatolia rộng lớn. Để giữ thể diện cho ngươi, ta tạm gác lại mối nhục này, nhưng hãy chờ đấy, ta không bỏ qua chuyện này đâu. Minosu nghĩ, thật bực mình, biết thế ta không gửi giấy mời hắn. Caron lo lắng nghĩ, nguy cho Minosu rồi, mình đọc được trong mắt Izumin ngọn lửa của hận thù. Mình quá hiểu Izumin, ẩn sau vẻ thư sinh nho nhã ấy là một tính cách dữ dội, không khoan nhượng bất kỳ đối thủ nào. Ta chưa từng gặp ai đáng sợ như hắn. Ở đây không khí quá căng thẳng, mình không muốn ở lại thêm một ngày nào nữa. Minosu quay sang nói, kìa Caron, nàng có gì bất ổn à? Minosu nghĩ, Phải chăng tên hoàng tử thô lỗ ấy đã đe dọa nàng? Carol nghĩ phải trở về với Memphisư ngay, mình chỉ tìm thấy cảm giác bình yên khi ở bên chàng. Nhưng trước hết, phải cố đóng kịch với mọi người để lễ hội của họ diễn ra suôn sẻ đã. Trong khi đó, Atorat vẫn quan sát hoàng cung qua cửa sổ bí mật. Carol lại hào hứng. Ơ kìa, đằng kia có mỏm đá hình chiếc sừng bò mộng, biểu tượng tôn giáo của người Minoa cổ đại. Minosu nói, xin mời hoàng phi. Carol đáp, cảm ơn. Carol hào hứng, còn hang đá phía xa kia là động thánh linh, theo cách gọi của các nhà sử học. Đó chính là điện thờ, nơi cử hành tế lễ hôm nay. Minosu vui vẻ nói với Carol, hoàng phi ngồi xuống đây, bên cạnh ta. Carol đáp, cảm ơn. Carol hào hứng, chà, từ chỗ này mình có thể nhìn bao quát buổi lễ, thật tuyệt vời. Izumin tới, ngồi ngay bên cạnh Carol. Carol lo lắng, trời, Izumin ngồi ngay ở đằng sau. Làm thế nào đây? Sứ giả các nước tới nói với Minosu, chúc mừng quốc vương khỏi bệnh. Một vị sứ giả tới, cung kính nói với Carol. Chúc mừng hoàng phi Carol, nữ thần hộ mệnh dân Ai Cập, lâu nay người vẫn khỏe chứ ạ? Carol ngạc nhiên nhìn người sứ giả và đáp, xin lỗi, người từ đâu đến đấy ạ? Vị sứ giả ngẩng mặt lên nhìn Carol và đáp, thần là San, em trai quốc vương Angol, vương quốc Assyria, thay mặt anh trai tới dự đại lễ này. Không ngờ gặp lệnh bà ở đây. Carol nghe vậy thì sửng sốt, hả, anh là em trai vua Angol, vương quốc Assyria? San nắm tay Carol và cung kính nói, anh tôi đã bao lần mạo phạm đến người, cúi xin nữ thần Ai Cập tha thứ. Tôi thực sự xấu hổ vì những việc anh tôi làm. Carol ngạc nhiên, ơ. Carol nghĩ, thì ra quốc vương Angol cũng được mời nhưng không tới. Eo ơi, mình cứ tưởng chỉ có vua chúa các vương quốc ven biển Ege thôi chứ. Không ngờ lại gặp bao nhiêu người quen ở đây, vương quốc Libya, cha của Kafura, hoàng thân San, hoàng tử Izumin xứ Hittai to. Chỉ còn thiếu Ragasu nữa thôi. Ôi trời, toàn những quốc gia đã gây thù chuốc oán với Ai Cập. Lúc này hẳn Unasu đang lo sốt vó cho ta. Cầu mong lễ hội chấm dứt nhanh để kịp trở về Ai Cập. Carol suy nghĩ, rõ ràng đại lễ hội chỉ là cái cớ để Hoàng Thái Hậu phô trương thanh thế, đẩy mạnh các mối liên minh, kế hoạch tốn kém đấy. Minosu nhìn Carol và nói, Carol, nàng nghĩ gì thế? Nghi lễ tế thần bắt đầu rồi. Carol nhìn lên và vui vẻ đáp, vâng, tôi đang chờ đây, chắc vui lắm nhỉ. Có một người đứng trên mỏm đá thổi tù và. Carol nhìn lên và ngạc nhiên, ơ kìa, tiếng tù và bằng vỏ ốc nghe hay quá. Quan khách vui vẻ nói, bắt đầu rồi đấy, hoan hô. Minosu ra lệnh, truyền lệnh bắt đầu nghi thức cung nghinh. Quân Minoa đáp, rõ. Minosu giơ một tay lên hành lễ và nói, hỡi nữ thần tối cao Burito Mantis, vị thần bảo vệ vương quốc Minoa, người tượng trưng cho sức mạnh của cả dân tộc đảo quốc. Quan khách vui mừng nói, hoan hô. Carol rất thích thú theo dõi lễ hội. Thật là hoành tráng, nghi thức cầu thần linh bảo vệ vương quốc Minoa cổ đại bắt đầu bằng điệu múa dân hiến rộn ràng giữa tiếng trống, tiếng tù và bằng ốc nghe rất vui tai. Minosu nhìn Carol và nói, để ta thuyết minh cho nàng rõ. Đội múa nghi thức này được chỉ huy bởi một vị nữ tư tế trẻ, vài thị nữ cùng 8 thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Carol nhìn và ngạc nhiên nghĩ, mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu đó. Vị nữ tư tế cầm đôi rìu trên hai tay, đeo dây lưng thần, sẽ tiến từng bước chậm rãi lên cầu thang lớn. Carol vô cùng thích thú, đôi mắt sáng lên và nghĩ, ôi, tiếng tù và vang dội vào vách núi, quang cảnh sao mà hùng vĩ, thật khó mà diễn tả. Minosu say đắm ngắm nhìn Carol, nhìn ánh mắt say mê của nàng kìa, Carol ơi, ta yêu nàng quá. Carol thích thú quan sát, bây giờ vị nữ tư tế đã đến sát bàn thờ. Vị chủ tế sẽ bước ra đón, theo sau là Hoàng Thái Hậu trong trang phục nữ thần. Carol quay sang hỏi Minosu, người đứng giữa chủ trì lễ tế thần là ai thế ạ? Minosu rất vui và đáp, đó là quan tư tế Kuresu, người phụng sự thần lửa bao năm nay trên đảo Thiên. Carol nghe vậy vô cùng thích thú và nói, thật thế ư, có phải lão quan này đã ở trên đảo Thiên 80 năm nay? Minosu rất vui và đáp, đúng vậy, ta sẽ giới thiệu ông ấy với nàng. Carol nghe vậy thì vô cùng thích thú và nói, anh hứa rồi đấy nhé, tôi muốn gặp vị lão quan này mấy hôm nay rồi. Minosu rất vui, quay sang nói với Carol, vâng, nàng muốn gì tôi cũng sẵn lòng. Izumin ngồi ngay phía sau và nghĩ, hừ, hòn đảo thiêng, nơi đặt quân cảng của bọn Minoa, mình cũng đang quan tâm đến việc này. Caron nghĩ, vị quan tư tế già đã 80 năm liền phụng sự bên miệng núi lửa ấy. Chắc chắn sẽ cung cấp cho ta dữ kiện, qua đó có thể xác định ngày giờ núi lửa sẽ phun. Caron ngạc nhiên, ôi đẹp quá, các trinh nữ đang cầu khấn trước cửa động thánh linh kìa. Họ bắt đầu bằng điều vũ cầu thần sinh động. Sau điều vũ này là phần cung nghinh. Chủ tế sẽ nhận lời chỉ dụ của thần linh. Những nghi thức này đều quen thuộc với ta, bởi tất cả đã được các nhà sử học mô tả vô cùng chi tiết trong sách giáo khoa khảo cổ nhập môn. Giữa rừng hoa bách hợp bạt ngàn, các vũ công Minoa say sưa múa vũ điệu mời gọi thần linh. Họ hy vọng các vị thần sẽ hài lòng, ban may mắn đến cho mùa màng của họ. Nghi lễ tế thần của người Minoa sau đó đã được người Hy Lạp kế thừa và nâng lên một bậc. Nghi thức lễ hội đã đến hồi cao trào, quan khách và dân chúng cũng say sưa chìm đắm trong từng khúc nhạc, từng điệu nhảy. Thái hậu nói với Mesara, tướng quân hãy giấu cô gái sông Ninh đi, cẩn thận đừng để ai trông thấy. Mesara đáp, tuân lệnh thái hậu. Izumin cảm thấy lo lắng, hừ, ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ruka cho biết, ngay sau khi lễ hội kết thúc, Caron sẽ rời Minoa trở về Ai Cập ngay. Caron say sưa nghĩ, cũng theo sách sử, đảo Cureta này về sau thuộc quyền sở hữu của người Hy Lạp. Còn dân Minoa chịu lưu vong tứ xứ không trốn nương thân. Lịch sử nhân loại thật vĩ đại. Cô sinh viên Caron bé nhỏ không bao giờ ngờ có ngày mình được tận mắt thấy cảnh sinh hoạt thời cổ đại. Người dân Minoa vô cùng nô nức và hân hoan. Uống say đi bà con ơi, chẳng mấy khi được vui thế này. Hôm nay mọi người được ăn miễn phí. Đến hoàng cung mau lên. Các cung nữ Minoa nói với các vị quan khách. Kính mời các vị quan khách hướng vào sân trong ạ. Mọi người vui vẻ nói, hình như sắp có thi đấu đấy. Thế à, dân chúng chen tìm chỗ ngồi ghê quá. Caron hào hứng nói, họ tổ chức thi đấu ư? Tê Ti vào và gọi, lệnh bà ơi. Caron nghe thấy và đáp, ta đây nè. Một cánh tay kéo Caron và nói, xin lỗi. Đó chính là Izumin. Izumin dùng hai tay vịn hai vai Caron và nói, sao nàng ở đây một mình? Tên quốc vương trẻ con ấy bỏ rơi nàng rồi à? Teti kêu lên, ê, kỳ cục quá, bỏ người ta ra, cái đồ háo sắc. Izumin nhìn Teti và nghiêm mặt nói, câm mồm đi. Teti hốt hoảng đáp, ơ, câm thì câm. Caron nói với Teti, Teti, bình tĩnh nào. Teti nói, phù, hết cả hồn. Teti quay sang nói với Caron, bây giờ em mới hiểu vì sao Hoàng Phi bảo Hoàng tử Izumin rất đáng sợ. Caron nói nhỏ vào tai Teti, không chỉ có Izumin mà còn nhiều người khác nữa. Teti nhìn xung quanh và nói, sao, tên quốc vương Libya xấu xí bẩn thỉu cũng có mặt ở đây ư? Ngay lúc đó, cung nữ Minoa nói với quốc vương Libya, mời quốc vương Libya an tọa. Quốc vương Libya khó chịu nói, hừ, cảm ơn. Caron nói tiếp với Teti, còn nữa, em trai quốc vương Angon xứ Assyria cũng đang ở đây. Teti sửng sốt, hả? Teti nói với Caron, vậy là hôm nay lệnh bà bị kẻ thù tứ phía vây quanh. Hãy ráng mà giữ mình nhé, em không giúp được gì cho lệnh bà đâu. Izumin bực mình nhìn Teti và nói, này con thị nữ kia, sao mi nói nhiều thế hả? Ngay lúc đó có một đoàn sứ giả tới nói với Izumin, ôi, hoàng tử xứ Hy tay to đấy ư, hân hạnh quá. Từ lâu chúng tôi rất ngưỡng mộ phụ vương ngài. Vạn tuế. Izumin lịch sự đáp, cảm ơn các vị sứ giả. Teti nói với Caron, họ có vẻ thần phục Izumin nhỉ. Caron nói với Teti, đó là đại diện các tiểu quốc chư hầu do Hy tay to kiểm soát. Họ nịnh Izumin chứ trong lòng rất căm ghét, bởi vua Hy tay to tham lam, bắt họ nộp tô thuế rất nặng. Izumin khác cha hắn ở chỗ không ham mê quyền lực và tiền tài. Nhưng bù lại, hắn rất thâm hiểm, giỏi đoàn phép chính trị, biết cách thu phục lòng người. Ngay cả đảo quốc Minoa này, mặc dù đã có đội thủy binh rất hùng mạnh, nhưng vẫn kiêng dè người Hy Tay To, hàng năm cứ phải cho người sang triều cống. Lý do vì người Hy Tay To đang sở hữu độc quyền kim loại sắt. Ai cũng biết sắt thép cứng hơn đồng rất nhiều, vũ khí của người Hy Tay To vì thế lợi hại hơn hẳn. Teti trầm trồ, ôi trời, kỳ diệu quá, kiến thức của Hoàng Phi thật uyên bác, hèn gì mấy tên vua cứ khoái lệnh bà. Teti đã chen ngồi vào giữa Izumin và Caron. Quân lính Minoa hô lên, Hoàng thượng giá lâm, vạn tuế, vạn vạn tuế. Caron thích thú nhìn và nói, Teti, em nhìn Minosu kìa. Quan quân Minoa hô lên, quốc vương Minosu vạn tuế. Caron nói, trông Minosu trong bộ võ phục thật uy nghi, khác hẳn vẻ eo lả thường ngày. Rõ ràng, Hoàng Thái Hậu muốn các sứ giả và các quan khách chứng kiến tận mắt một quốc vương Minosu đã hoàn toàn khỏe mạnh. Đây chính là lễ hội đua bò. Teti trầm trồ nói, kỳ diệu thật, nhờ lệnh bà chữa trị, chỉ sau một tháng, anh ta đã lột xác cải tử hoàn sinh. Caron vô cùng hào hứng và nói, hình ảnh này đã được khắc trên các bức bích họa, lưu truyền cho đời sau. Cung nữ vào báo với Thái Hậu, bẩm Hoàng Thái Hậu, thần linh đã hạ chỉ dụ ạ. Thái Hậu nói, đưa ta xem nào. Ngay lúc đó, tên thủ lĩnh tướng cướp nói, hê hê, sắp đến tiết mục thú vị rồi. Minosu hào hứng nói, để cuộc đua bò này diễn ra công bằng, tôi xin đề nghị một vị thượng khách đứng ra làm trưởng ban giám khảo. Xin đề nghị Hoàng Phi Caron của Vương quốc Ai Cập. Quan quân Minoa hô lên, hoan hô quốc vương vạn tuế, ý kiến hay lắm, bắt đầu đi. Izumin nghe vậy thì sửng sốt. Caron bất ngờ, đề nghị tôi ư. Teti thích thú nói, lệnh bà làm giám khảo được đấy. Minosu nhìn về phía Caron và nói, xin mời Hoàng Phi xuống đây ạ. Tên thủ lĩnh bọn cướp bàng hoàng nói, hả, cô ta xuống dưới với Minosu ư, không khéo kế hoạch hỏng mất. Trong lúc đó, Thái Hậu vô cùng hoảng hốt nói với cung nữ, thị nữ, hãy báo cho Minosu biết nội dung chỉ dụ của thần linh mau. Cung nữ đáp, tuân lệnh. Quân Minoa dẫn ra một đàn bò. Mọi người ngạc nhiên nói, ô, nhìn kìa, lũ bò trông lạ quá. Đàn bò tự nhiên lồng lộn xông vào mọi người. Mọi người hoảng hốt la lên, ôi, giữ chúng lại mau, chết tôi. Minosu và Caron vẫn không hề hay biết. Minosu vô cùng vui mừng, nắm tay Caron và nói, xin phép cô. Caron vui vẻ đáp, vâng, tôi nhận lời giám sát cuộc đua. Đàn bò đang lao về phía Minosu và Caron. Quân lính Minoa kêu lên, báo động, lũ bò nổi cơn điên, bứt dây chói, lao đến khán đài kìa. Teti thấy vậy hoảng hốt kêu lên, ôi trời, kinh khủng quá, chạy đi Hoàng Phi ơi, chạy đi. Caron hoảng hốt nhìn đàn bò đang lao tới. Những đôi mắt đỏ rực thế kia chứng tỏ lũ bò không còn trong trạng thái bình thường. Chúng đang nổi cơn điên không thể kiểm soát được nữa. Thật là nguy hiểm. Izumin, tên thủ lĩnh bọn cướp và tất cả các quan khách bàng hoàng và sửng sốt. Nhìn kìa các ông bà ơi, đám bò mộng cứ điên cuồng xông tới. Đội cận vệ đâu, sao không chặn chúng lại? Vô ích, những con vật này khỏe hơn bất cứ loài dã thú nào. Minosu bàng hoàng sửng sốt. Ôi trời, làm sao cản được chúng bây giờ? Trước tình huống bất ngờ, Caron chỉ còn biết đứng chôn chân một chỗ, phó mặc cho số phận. Quân lính Minoa hô lên. Quốc vương, hãy chạy mau, những con bò điên này có thể xéo nát một đạo quân chỉ trong nháy mắt. Minosu nhìn lũ bò và nói, Caron, chạy đi, ta chặn đường chúng rồi. Mọi người trên khán đài hoảng hốt kêu lên, ôi trời, kinh khủng quá. Teti nói, Hoàng Phi, cứ chạy đi. Caron nhìn lũ bò và nói, muộn rồi, chúng đã đến quá gần. Izumin hoảng hốt vội vàng lao xuống khán đài. Cô gái Song Nin, nàng không thể chết. Mọi người sợ hãi kêu lên, ôi, họ nguy mất. Quân lính Minoa cản lũ bò lại. Dừng lại đồ khốn. Lũ bò điên cuồng lao tới. Quân lính Minoa kêu lên, á á, chết tôi rồi. Caron vô cùng hoảng hốt nói với Teti. Teti, em khỏe hơn ta, hãy chạy trốn trước khi quá muộn. Teti sợ hãi nói, em không thể, toàn thân em cứng đờ vì sợ, muốn chạy lắm mà không được ạ. Izumin cầm con dao lao tới chỗ Caron và nói, Caron đừng sợ, ta xuống cứu nàng đây. Những tên cướp nói với thủ lĩnh, đại ca ơi, cô gái sắp tiêu rồi. Tên thủ lĩnh toát mồ hôi nói, làm sao bây giờ, con bò đầu đàn đang nhắm hướng cô ta xông tới. Lũ bò điên xông tới dùng sừng cắm vào những tên lính Minoa. Những người lính Minoa kêu lên, chết tôi rồi, ngay trước mặt Minosu. Minosu cầm kiếm xông tới lũ bò và nói, lùi lại ngay đồ súc vật. Bọn bay dám làm loạn à? Quân lính Minoa kêu lên, bệ hạ, hãy cẩn thận. Lũ bò điên hất văng thanh kiếm của Minosu. Minosu kêu lên, ối. Quân lính Minoa hoảng hốt, ối, bệ hạ ơi. Caron sợ hãi nói, Teti, con bò trừng mắt nhìn chúng ta kìa. Teti nói, thôi rồi. Izumin đang lao tới và hoảng hốt nói, không còn kịp nữa. Izumin gào lên, Carol, nằm xuống mau. Carol hoảng hốt, chết ta rồi, Teti ơi. Izumin vội vàng kéo tấm áo choàng của mình quăng phủ lên đầu con bò điên. Con bò đầu đàn mất phương hướng và quay ra chỗ khác. Nó cố gắng hất tấm áo choàng ra và tiếp tục lao tới chỗ Carol. Carol hốt hoảng kêu lên, ối, nó quay lại. Con bò điên dùng sừng hất Carol lên cao. Carol sợ hãi kêu lên, Unasu, cứu ta với. Teti hoảng hốt kêu lên, ôi trời, Hoàng Phi. Izumin vô cùng sợ hãi và lo lắng, Carol. Tên thủ lĩnh bọn cướp kêu lên, con bò điên đã tóm được Hoàng Phi Ai Cập. Mọi người hốt hoảng, chết rồi. Minosu kêu lên, quân bay, mau xông vào giải vây cho Hoàng Phi Carol. Quân lính Minoa đáp, rõ. Minosu nói, mau lên. Izumin lao về phía Carol và hét lên, Carol, nàng không thể chết được. Lạy nữ thần Isutan, xin hãy bảo vệ nàng. Carol kêu lên, Hoàng đế Menfuisu, chàng ở đâu, hãy mau cứu em. Menfuisu, chàng có nghe thần thiếp kêu cứu không, sao chàng không trả lời? Trong khi đó, ở Ai Cập, Hoàng đế Menfuisu nói với Minie. Minie, công trình thần điện phía đông chậm trễ rồi đấy. Minie đáp, vâng ạ, thần sẽ lưu ý. Bỗng, Menfuisu hoảng hốt, lạ thật, ta vừa nghe tiếng Carol. Ngay lúc đó, ở Minoa, quân lính Minoa kêu lên, cố lên, khống chế con bò mau. Carol rơi từ trên không xuống đất, bốp. Unasu và Ruka nghe thấy, mau giết đám bò điên cứu mọi người, trời ơi, đúng là một thảm họa. Unasu hoảng hốt, hả, đi tìm Hoàng Phi mau. Con bò điên chưa buông tha cho Carol, nó lại tiếp tục lao về phía Carol. Teti hoảng hốt kêu lên, lệnh ba. Mọi người kêu lên, coi chừng hai con bên trái, ối. Izumin đã chạy tới bên cạnh Carol. Izumin vô cùng hoảng hốt và lo lắng, trời ơi, Carol ngất xỉu rồi. Trong khi con bò đang quay lại, Izumin vội vàng ôm lấy Carol. Tỉnh lại, Carol ơi, ta sẽ đưa nàng ra khỏi chỗ này, nàng nghe ta nói chứ. Carol yếu ớt nói, ơ. Izumin ôm lấy Carol và vô cùng đau lòng, tội nghiệp nàng. Izumin đứng dậy, cầm con dao đương đầu với lũ bò điên. Xúc sinh, ta sẽ không tha cho mày. Minosu chạy tới chỗ Carol, Hoàng Phi Carol, mau tỉnh lại, lỡ tại ta cả. Quân Minoa cùng Izumin đương đầu với con bò điên. Quân Minoa hô lên, bao vây nó mau. Phải ngăn nó lại, cố đâm chúng vào tim nó mới hy vọng, tấn công. Bỗng, từ trên không, một giọng nói cất lên. Tất cả lùi lại mau, các người không thể ngăn chặn con bò điên này được đâu. Izumin ngạc nhiên và sửng sốt nhìn lên, hả, ai đó? Quân Minoa cũng sửng sốt nói, bóng đen đó là ai? Không biết, y đã leo được lên lưng con bò mộng điên cuồng. Hắn là ai? Tên cướp nói với thủ lĩnh, đại ca ơi, hình như. Tên thủ lĩnh nói, hình như đó là một cô gái. Cô ấy mới gan dạ làm sao? Mọi người thốt lên, đó là nữ thần Amazonet. Có thật là Amazonet không? Đúng là cô ta, nữ hiệp sĩ có thân pháp phi thường, võ nghệ siêu đẳng. Amazonet ở trên lưng con bò và chém vào đầu nó. Chết này, chết này. Mọi người hô lên, cẩn thận đấy cô gái. Unasu lo lắng nói với Ruka, anh tìm thấy Hoàng Phi chưa? Ruka đáp, chẳng thấy gì cả, náo loạn quá. Nữ thần Amazonet uy dũng hạ được con bò. Con bò điên ngã xuống, rầm. Mọi người kêu lên, a, con bò chết rồi. Đúng là bậc nữ thần, khiếp quá, chỉ bằng hai nhát kiếm, nữ thần Amazonet đã hạ gục con mãnh thú. Tên thủ lĩnh bọn cướp sửng sốt nói, Amazonet, nữ đấu sĩ lừng danh đây ư. Izumin chạy tới, đỡ lấy Carol và nói, may quá, cả nàng và ta đều thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Carol bắt đầu tỉnh lại, Teti. Ân nhân của ta là một cô gái à? Teti quay lại đỡ Carol và nói, Hoàng Phi ơi, người có xây sát chỗ nào không? Carol bần thần nói, ta không sao đâu. Đừng để đám bò ấy thoát ra ngoài, rất nguy hiểm cho dân chúng. Teti nói với Carol, Hoàng Phi yên tâm, nữ thần Amazonet vừa xóa sổ con bò ấy. Carol ngạc nhiên nói, Amazonet ư? Teti nhìn về phía Amazonet và nói, vâng, cô ta kia kìa. Quân Minoa thông báo, tạm hoãn lễ hội, tạm hoãn lễ hội. Nữ thần Amazonet xuất hiện ngay trước mặt Carol. Amazonet nhìn Carol và nghĩ, cô gái sông Nin lừng danh thiên hạ đây ư? Nghe tiếng đã lâu, đến giờ tôi mới được gặp mặt, thật là hân hạnh. Carol nhìn Amazonet và vô cùng ngạc nhiên, cô gái này là... Đúng rồi, Amazonet, nhân vật nữ dũng sĩ trong truyền thuyết cổ đại. Carol mừng rỡ thốt lên, thật vinh dự cho ta biết chừng nào, ta đã gặp thần nữ Amazonet, nàng đang ở trước mặt ta. Carol mừng rỡ chạy về phía Amazonet. Thần nữ ơi, em vô cùng vinh dự, cảm ơn chị đã cứu mạng. Bỗng, Carol gục xuống, ôi, đau quá. Teti vội chạy tới bên Carol và kêu lên, trời ơi, người bị thương rồi. Carol nói, Teti, chân ta đau quá. Izumin vội vàng chạy tới đỡ Carol và nói, chân nàng sao thế, nàng bị chặt xương do cú ngã, hay là đã bị con bò dẫm lên? Carol nói, tôi không biết. Carol quay sang nói với Izumin, hoàng tử, tôi không sao đâu, ngài đừng bận tâm. Izumin vô cùng lo lắng nói, đừng nói dối ta, đưa chân đây nào. Carol nói, ôi, tôi đã bảo không sao mà. Một tay Izumin đỡ Carol, một tay Izumin kiểm tra chân cho Carol. Carol nói, đừng, anh làm tôi đau quá. Izumin lo lắng nói, yên nào, rất may không có dấu hiệu gãy nứt xương. Carol nói, bỏ tôi ra Izumin, đừng để mọi người hiểu lầm. Izumin nhìn chân Carol và lo lắng nói, chắc là chật khớp rồi, phải gọi ngự y băng bó ngay. Tên thủ lĩnh bọn cướp chạy về phía Carol và nói, cơ hội bằng vàng đây rồi, hy vọng lần này khá hơn. Tên thủ lĩnh tới bế Carol lên và nói, Tâu Hoàng Phi, trên tàu của đoàn sứ giả chúng thần có một danh sư rất tài giỏi, để thần đưa nàng đến đó. Carol hoảng hốt. Tên thủ lĩnh bọn cướp vui mừng nghĩ, ôi, báu vật của Ai Cập, cuối cùng nàng cũng về tay ta. Quân lính vẫn đang náo loạn vì hai con bò điên còn lại, nhân cơ hội này ta sẽ nẫng cô gái sông Nin. Carol nhìn tên tướng cướp và nói, có phải ngài là sứ giả Mykene, kẻ đã chuốc rượu tôi đêm qua? Tên tướng cướp nói, vâng, đúng thế ạ, xin mời. Teti chạy theo và nói, ê đợi đã, anh là ai? Carol kêu lên, thả tôi ra. Izumin nói, anh kia, đứng lại mau, anh là ai? Ngay lúc đó, Unasu chạy tới và nói, Hoàng Phi đây rồi, làm tôi lo quá, người không sao chứ ạ? Carol mừng rỡ, ôi, Unasu, Ruka. Unasu vô cùng lo lắng nói với Carol, vô lý, người bị lũ bò điên tấn công ư, sao lại thế được? Carol nói với Unasu, chỉ là một tai nạn thôi. Thái hậu Minoa nói, khổ quá, ân nhân của ta bị thương rồi. Mau gọi ngự y, chuẩn bị kiệu đưa Hoàng Phi về hậu cung. Minosu nói với quân lính, gom tất cả số bò còn lại, giết hết cho ta. Quân lính Minoa đáp, rõ. Unasu nói với tên thủ lĩnh bọn cướp, anh bạn, đặt Hoàng Phi tôi xuống đây được rồi. Tên thủ lĩnh bọn cướp nói, nhưng mà... Minosu nói với tên thủ lĩnh bọn cướp, cảm ơn lòng tốt của sứ giả Mykene, chúng tôi cũng có thầy thuốc giỏi ạ. Minosu nói, chúng ta chuẩn bị hồi cung. Unasu nói với Carol, cố lên lệnh bà. Tên thủ lĩnh bọn cướp tức tối nói, gừ, tức chết đi được, mình lại lỡ thời cơ. Báu vật của Ai Cập đã nằm trong tay ta, thế mà lại bị sớt mất vào phút cuối. Tên cướp nói với tên thủ lĩnh, đại ca ơi, chúng ta nên chuồn thôi. Quân Minoa nói với nhau, thu dọn sân bãi đi, chăm sóc người bị thương, nhớ thiêu hủy đàn bò. Rõ, vâng ạ. Amazonet nói với tùy tùng, ta đi thôi. Người tùy tùng đáp, dạ. Một người tới nói với Amazonet, sao vội đi thế người đẹp Amazonet? Lại đây uống với anh vài ly đã, rồi anh sẽ đưa em về nhà. Amazonet thẳng tay tát cho hắn một cái và nói, láo xược. Bọn đàn ông các ngươi chẳng đáng xách dép cho ta đâu. Người tùy tùng nói, vâng, họ say xỉn cả rồi ạ. Amazonet nhìn thấy một chiếc khuyên tai và nói, nhìn này, Hoàng Phi Carol làm rớt cái khuyên tai. Amazonet nhặt chiếc khuyên tai lên ngắm nhìn và đeo vào tay mình. Người tùy tùng thấy vậy thì ngạc nhiên. Amazonet nói với tùy tùng, ta đã đạt được mục tiêu, nán lại đây cũng vô ích, về nước thôi, mau lên. Người tùy tùng chạy theo và nói, ơ kìa, nữ thần Amazonet, sao lại bỏ đi, Hoàng Thái Hậu đang chờ người mà. Ở Hoàng Cung Minoa, Carol hoảng hốt kêu lên, sao, tôi sẽ phải nằm im một chỗ suốt 30 ngày ư? Sao lâu quá vậy quan ngự y? Tôi chỉ bị chật khớp xương cổ chân thôi mà. Quan ngự y đáp, Hoàng Phi phải nằm yên một chỗ để cố định các khớp, nếu đi lại sẽ rất lâu khỏi. Đó là chưa kể chỗ xương tấy cần thời gian để tan máu bầm. Hoàng Phi là bậc quốc khách, chúng tôi phải chữa trị cẩn thận. Không thể rút ngắn thời gian được đâu ạ, mong Hoàng Phi hãy kiên nhẫn. Una Sư sửng sốt kêu lên, cái gì, phải tinh dưỡng những 30 ngày ư? Carol lo lắng nói, ta sẽ phải lưu lại Minoa một tháng nữa ư? Không thể được, Memphisư sẽ không cho phép đâu. Teti nói, khổ ơi là khổ, tai nạn bất ngờ làm hỏng hết kế hoạch rồi. Biết thế này, chúng ta từ chối tham dự lễ hội ngay từ đầu. Carol nói, nhớ lại tai nạn vừa rồi, ta vẫn còn run. Teti đáp, vâng, số lệnh bà còn to lắm. Carol cười và nói, kể ra ta chỉ bị chật khớp là may lắm rồi. Biển Ege là kho báu của lịch sử cổ đại, được chứng kiến lễ hội Minoa ngay trên đất nước này là niềm sung sướng vô bờ bến của các nhà khảo cổ đấy. Teti nghe vậy thì nói, cái gì cơ? Carol nói, tiếc là lễ hội đua bò đã phải hoãn lại. Una Sư ở đằng sau Carol nghe vậy thì bốc hỏa nói, Hoàng Phi nói gì vậy? Una Sư vô cùng tức giận, ôm mặt đau đầu và bất lực nói, ôi trời ơi, có lúc thần không thể nào hiểu nổi Hoàng Phi nữa. Carol nhìn Una Sư và nói, xin lỗi Una Sư, ta đã làm khanh phải lo lắng. Una Sư vô cùng bực tức nói, những tai nạn dồn dập xảy ra cho lệnh bà mấy tuần qua chắc chắn không phải ngẫu nhiên, thần nghi ngờ có bàn tay kẻ nào đó, phải điều tra cho rõ. Carol nói với Una Sư, không lẽ việc mấy con bò cũng được sắp xếp? Una Sư bực tức đáp, đúng vậy, có thể ai đó đã cho mấy con bò uống thuốc kích thích. Carol nghe vậy thì sửng sốt, thuốc kích thích? Đột nhiên Carol kêu lên, ôi đau quá. Teti vội vàng nói, em đã bảo Hoàng Phi nằm yên mà. Ruka nói, Una Sư, hãy đợi lệnh bà khỏe hẳn đã. Carol kêu lên, ta đau quá. Una Sư lo lắng nói, thần xin lỗi. Cũng vì quá lo lắng cho lệnh bà, thần đã lãnh trách nhiệm với Hoàng đế Memphisư. Carol nói, ta biết. Carol nhìn Una Sư và nói, nghe này, đừng có cho Memphisư biết chuyện lũ bò, ta không muốn chàng lo lắng. Chàng nổi giận, kéo quân sang đây hỏi tội người Minoa thì hỏng bét. Chúng ta đã thiết lập được mối giao hảo với Minosư, không nên vì chuyện nhỏ mà để hỏng việc lớn. Una Sư đáp, thần hiểu rồi, nhưng dù sao cũng phải báo cáo về nhà. Teti nói với các cung nữ, này các cô, nhớ mai mốt về Ai Cập, đừng có bếp xếp về tai nạn này, nhớ chưa? Các cung nữ nói, dạ em nhớ rồi. Thái hậu cùng Minosư và triều thần Minoa tới. Thái hậu nói, thưa Hoàng Phi Sông Nin, tôi thành thật xin lỗi tai nạn đáng tiếc này. Kính mong người nể tình bỏ qua cho chúng tôi. Una Sư nhìn thấy họ thì vô cùng bực tức, hừ. Carol đáp, không sao ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.